Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cười nói, cơ hội khó có được, không bằng tắm cùng với nhau đi. Nghe lời nói này, chân của bà Nhi thiếu chút nữa nhũn ra, cô muốn thoát khỏi cánh tay của anh. Anh đừng náo loạn nữa, mau buông tôi ra. Chính anh đi tắm cho tốt đi, còn tôi muốn đi ra ngoài. Hai cánh tay của anh nhanh chóng ôm cô vào trong ngực, trên mặt tràn đầy nụ cười quỷ dị. Anh muốn em cùng tắm với anh, tương đối là có cảm giác đi. Anh đúng là có bệnh, tắm thì còn có cảm giác gì chứ? Cô không chịu được mà ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Trong nháy mắt, một dòng điện cực lớn xông vào trong ngực của Bảo Nhi. Cô sững sờ nhìn anh, đối với con người kiêu gợi càng chấp động, đặc biệt là có tình cảm, làm cho trái tim cô giống như là muốn tạm ngừng. Không khí lúc hai người bốn mắt nhìn nhau thật sự có sự thay đổi. Lương Bảng Uy không thể rời tầm mắt đi, đưa tay lau lau gương mặt của cô, vuốt ve làn da mềm mại kia, áp miệng gần cổ của cô, kêu tên của cô. Bảo Nhi, Bảo Nhi à? Tê dại trượt vào sống lưng, tế bào trở nên không an phận. Bảo Nhi loáng thoáng như đặt mình vào trong thế giới hư ảo, bởi vì anh ôn nhu kêu tên như thế mà từ từ mất đi ý thức. Giọt sương rơi trên cánh hoa trắng, nhẹ nhàng kéo thân hoa. Bảo Nhi nhìn đến thất thần, rồi sau đó khôi phục lại dáng vẻ yên lặng. Cô cứ ngẩn người như vậy ở trong vườn hoa đã được một lúc rồi, mãi cho đến khi có người đi tới phía sau cô. Em đang nhìn gì thế? Một giọng nói trầm ấm của đàn ông truyền đến. Bảo Nhi đứng dậy, hai cánh tay mạnh mẽ lập tức nắm eo cô kéo vào trong lồng ngực. Làm sao lại ngẩn người ở đây chứ? Lương Bảng Uy ôm cô vào trong ngực, cánh môi ở bên tai cô cất tiếng thì thầm. Mùi vị ngọt ngào tiến vào trong lòng cô, cảm giác được hạnh phúc lan tỏa toàn thân, cô mỉm cười nói. Không có, em chỉ cảm thấy hoa mẫu đơn ở đây rất đẹp. Đến đây lâu như vậy chưa từng được ngắm mà thưởng thức chúng. Lương Bảng Uy nhìn xung quanh sân vườn một vòng theo tầm mắt của cô. Em nói đúng, anh cũng giống như em, cho tới bây giờ chưa từng thưởng thức những thứ rực rỡ này. Cô cảm thấy thật là buồn cười. Anh bận rộn như vậy, làm sao có thời gian để ở đây ngắm hoa chứ? Cũng không nhất định là như vậy. Nếu như có em ở đây, trái lại anh sẽ nguyện ý bất thời gian để cùng em ngắm hoa. Anh ôm cô càng thêm khẩn trương căng thẳng. Trong giây lát, Bảo Nhi cảm động đến phát khóc. Anh chỉ biết nói lời ngon ngọt, em mới là không tin. Mau buông em ra, mấy sáng sớm để người dưới nhìn thấy sẽ là cười anh đó. Yên tâm đi, bọn họ sẽ tự giác nhắm mắt lại. Nói rồi anh hôn cổ cô, cổ thắng dãy dụa kháng nghị. Đừng gọi này mãi, gọi anh là Uy đi. Anh giờ lại lời nói của cô cho đúng, ở trên tay cô cắn xuống một miếng. Rất là nhột đó, đừng mà. Cô rụt vai lại, thế nhưng anh không buông tha cho cô. Mau gọi đi, nếu không anh sẽ tiếp tục cắn em đó. Không cần như vậy, à Uy. Cô cất tiếng gọi không lưu loát, nghĩ lại cô chưa từng gọi tên anh như thế. Lương Bằng Uy nở ra một nụ cười thỏa mãn. Ngoan, thưởng cho em. Nói xong, anh hạ môi mình xuống trên môi cô. Cô không thể kháng cự, chỉ có thể tùy theo ý của anh, nhấm nháp ngọt ngào của cô. Ngón tay của anh tham tiến vào trong nội y của cô, xoa lấy bộ ngực đầy đặn, chơi xấu. Cô mở mắt nhìn anh, vùng vậy. Không thể nào, ở đây chính là bên ngoài nha. Biểu hiện giật mình của cô khi anh hôn môi của cô khiến cho anh bật cười. Nhìn em khẩn trương chưa kìa, anh nói đùa thôi. Ngón tay của anh cố ý mơn trớn một lúc rồi mới rời đi. Bảo Nhi lùi ra cách xa anh mấy bước, khẩn trương chỉnh lại quần áo, bộ ngực phập phồng lên xuống, mà trái tim lại càng loạn nhịp không ngừng. Anh thật là xấu xa mà. Cô thật sự cho rằng anh sẽ muốn cô ở đây. Lương Bảng Uy lại càng cười lớn tiếng hơn, tiếng cười to hơn lại chững chạc, khiến cho cô khuôn mặt đỏ bừng. Tôi đợi rồi, sẽ không trêu em nữa. Mà phải rồi, hôm nay anh không bận. Em có muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi. Một tay anh để trong túi quần, một tay kia vén sợi tóc lòa xòa xuống trán của cô. Bảo Nhi kinh ngạc, bật thốt. Anh muốn dẫn em ra ngoài ư? Ừ. Khó có được thời tiết đẹp như ngày hôm nay, đi ra ngoài một chút mà thả lỏng tâm tình. Thật như vậy sao? Cô nhìn anh không thể tin nổi. Đối với hành động của anh, cô nghĩ mãi cũng là không hiểu. Vì sao anh đột nhiên lại trở thành như vậy? Có lẽ đúng như lời Dị Phương nói, anh là muốn bù đắp cho cô ư? Nhưng mà không có khả năng. Làm sao anh lại nghĩ cách muốn bù đắp cho cô được chứ? Nếu có thì không phải chứng tỏ anh xin lỗi cô sao? Hành động của hai ngày nay của anh rốt cuộc là có ý gì? Lòng của Bảo Nhi đột nhiên cảm thấy băn khoăn không dứt. Đối với anh, cô chỉ có giá trị lợi dụng không phải hay sao? Nhưng mà vì sao anh lại đối xử với cô tốt như vậy? Cô trái lo phải nghĩ, mãi vẫn không nghĩ ra được đáp án. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net